Tống Nhu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Uyển ngồi cạnh nhận ra điều khác thường, liền đặt tay lên tay ta, nhỏ giọng hỏi han ta, nhếch mép cười, mẫu tử nhà này, đúng là không biết cách hành xử. Ta cũng chẳng buồn để tâm, ta thản nhiên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói với Diệp Uyển là không sao. Nói rồi, ta bỗng nhiên nhớ đến Thẩm Tử An, không biết giờ này hắn đang làm gì. Sau khi nghĩ đến những điều đó, ta nhìn lại khung cảnh náo nhiệt và rực rỡ trước mắt, lòng bỗng trở nên hụt hẫng. Chỉ tiếc rằng bữa tiệc có sự hiện diện của nhiều bậc trưởng bối, ta không tiện cáo từ sớm. Đúng lúc đó, nha hoàn thân cận của ta bước đến, thì thầm vào tai ta. Thưa phu nhân, vừa rồi thị vệ của đại nhân ở tiền sảnh đến báo tin, nói rằng đại nhân sau khi hoàn thành công việc ở Hàn Lâm Viện sẽ đến đón người, nhưng lại bị các vị thế tử của quốc công hầu ra ép rượu. Họ nói là muốn chúc mừng tân hôn của đại nhân. Đại nhân khó từ chối, đành phải uống vài chén. Nhưng người cũng biết đấy, mấy ngày nay đại nhân đang không được khỏe. Nàng nói đến đó rồi im lặng lui về phía sau ta. Ta dừng lại một lát, nhấp thêm một ngụm trà, rồi mới đứng dậy, trang nhã cáo từ với phu nhân quốc công hầu. Nàng ta hờ hững gật đầu với ta, còn cô con gái bên cạnh thì cứ nhìn ta chằm chằm một cách lạnh lẽo, cho đến khi ta đứng dậy rời đi. Người gác cổng dẫn đường phía trước, ta đi qua vài dãy hành lang, băng qua cổng Thủy Hoa, thì thấy quốc công hầu gia đang mở tiệc chiêu đãi khách ở đình giữa hồ. Ta liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Tử An, hắn cao lớn nổi bật, luôn là tâm điểm của đám đông. Vài người lạ mặt đang vây quanh hắn, ra sức mời rượu. Ta đứng khá xa, không nhìn rõ vẻ mặt Thẩm Tử An, chỉ thấy cử chỉ của hắn vẫn ung dung tự tại, có lẽ vẫn chưa say. Ta bảo người hầu đến báo với hắn rằng ta không khỏe, muốn về phủ trước. Người hầu khẽ dạ một tiếng, ta đứng yên tại chỗ, bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ta vô thức ngẩng đầu lên, mới phát hiện Tạ Vệ cũng ở đó. Hắn ngồi đối diện Thẩm Tử An, vậy mà nãy giờ ta không nhận ra. Hắn mặc cẩm bào đen, tay cầm ly rượu, vẻ mặt khó đoán. Chỉ biết rằng hắn đang nhìn về phía ta, ánh mắt như có gai nhọn. Khiến ta dùng mình ớn lạnh. Khi ta ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng, không hề né tránh. Hắn xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu. Hắn nắm giữ quyền lực lớn, ta lại vừa hòa ly, ngồi vị chính thê còn trống. Quốc công hầu gia muốn kết thông gia với hắn, cũng là điều hợp lý. Hơn nữa, con gái lớn của hắn là quý phi, nếu con gái thứ hai gả cho Tạ Vệ, thì càng thêm thân thiết. Dù sao cả hai đều là trụ cột triều đình của hoàng thượng hiện nay. Nghĩ đến thái độ châm chọc của nhị tiểu thư họ Vương trong vườn mẫu đơn, ta không khỏi mỉm cười. Thẩm Tử An nhanh chóng bước tới, ánh mắt ta chỉ hướng về phía hắn, dáng vẻ hắn cao mất, thanh tao như núi xa. Khi đến gần ta, khóe môi lạnh lùng thường ngày mới khẽ cong lên, nụ cười thanh tú. Ta nhìn hắn chăm chú, đợi hắn đến gần mới khẽ cười hỏi. Chàng định cảm ơn ta thế nào đây? Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, trong đáy mắt lạnh lùng dường như có một tia ý cười mơ hồ, hắn nói. Ta đến đây là để đón ai cơ chứ? Ta chợt nhận ra mình có phần sai sót, chưa kịp nói gì, hắn đã dừng lại một chút, rồi lấy từ trong tay áo rộng ra một hộp bánh ngọt được gói ghém cẩn thận, nói. Hồi nhỏ nàng thích ăn món này nhất, lúc bà lão làm bánh dọn đi, nàng còn khóc nhè mãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã tìm kiếm rất lâu, may mắn là tìm được người con gái của bà ấy, đã gả đi xa và kế thừa được tay nghề. Nàng thử xem có đúng là hương vị trong ký ức không nhé? Ta ngẩn người, ngơ ngác nhận lấy hộp bánh từ tay hắn. Cách chương.